Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200 vuốt mông ngựa đệ nhất nhân, canh 4, Thư Trừng nhìn quét liếc mắt một cái chỉ quỳ rạp trên mặt đất nửa chết nửa sống Tử Hạo. Ngón tay thon dài đáp ở Tử Hạo trên cổ tay bắt mạch. Nhàn nhạt tiếng nói phiêu tán ở không trung, cũng không có gì bao lớn vấn đề. Tu dưỡng một tháng cũng liền không sai biệt lắm nhỉ, mạch đường cứ như vậy ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn Thư Trừng cấp Tử Hạo bắt mạch, khiếp sợ đến tột đỉnh. Dựa, thiếu niên đây là sẽ y thuật, lớn lên soái, nhan giá trị cao, học tập ưu, có thể ca hát, thể dục hảo, đánh nhau nhất lưu, hiện tại người này cư nhiên còn sẽ y thuật. Ta lạc cái đi, ai tới nói cho ta có hay không cái gì là hắn sẽ không? Người khác cũng đều là sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu, ám đạo, sao có thể, phòng trừng là cố tình trang bức đi. Vài người khe khẽ nói nhỏ, phòng trừng chính là vì trang bức đi. Trung y bắt mạch, vui đùa cái gì vậy? Bệnh viện bắt mạch ai mà không dâu hoa dâm lão nhân? Cũng không có gì bao lớn vấn đề. Tu dưỡng một tháng cũng liền không sai biệt lắm, nay trần bệnh đến lượt ta cũng có thể. Nay sóng trang đến 666, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Phòng trừng tiếp theo ta cũng có thể thử xem. Mã Đức, thật có thể trang bức à? Thư Trừng nghe mấy người khe khẽ nói nhỏ, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt u trầm thâm thúy. Thiếu niên khóe môi ngậm nhẹ nhàng ý cười. Theo sau từ trong bao rút ra một chương khăn giấy thông thả ung dung xoa tay. Thư Trừng nhai đường lười biếng lười báo ra một đống lớn đại gia không biết dược danh. Mọi người lại là sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, thiếu niên hình như là thật sự hiểu a. Thư Trừng trong miệng nhai đường, mí mắt nhẹ nâng, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm mạch đường hỏi, có giấy bút sao? Mạch đường chớp một chút đôi mắt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Từ nơi không xa trong bao nhảy ra giấy bút cấp Thư Trừng đưa qua. Xoát xoát, ngòi bút đụng vào trang giấy thanh âm vang lên. Thư Trừng nhai đường, tùy tay đem giấy bút đưa cho mạch đường. Đôi tay cắm ở trong túi. Lười biếng lười đứng, vừa mới khe khẽ nói nhỏ nghị luận Thư Trừng người tức khắc mặt đỏ đến không được. Ai có thể nghĩ đến thiếu niên đây là thật sự hiểu a? Mạch đường nhìn trang giấy thượng rồng bay phượng múa tự thể. Từng bước hoàn toàn xa lạ dược danh. Sờ sờ cái mũi, âm thầm đối chính mình nói. Ta chỉ là kẻ hèn phàm nhân sao có thể so sánh được với thần. Mạch đường tự nhiên cũng không có đã quên chụp một đợt mông ngựa. Ngài này tự quả thực quá đẹp. Bản nhân từ khi ra đời tới nay liền không có thấy quá như vậy đẹp tự. Nhìn xem này từng nét bút. Quả thực không cần quá đẹp, nhìn xem này đó cao thâm dược danh liền biết ngài nhất định cơ trí vô song. Thư Trừng, ngoặc kép, ngài giống như là kia bát ngát trong trời đêm kiểu nguyệt. Làm sở hữu sao trời đều chỉ có thể trở thành ngươi làm nền. Ngài giống như là kia dương phân thượng một đóa hoa tươi. Ngạo nghễ nở rộ, quân lâm thiên hạ Thư Trừng, ngoặc kép, dương phân thượng một đóa hoa tươi. Ngạo nghễ nở rộ, quân lâm thiên hạ, ha ha, cảm ơn, ngài dung nhan, ngài thanh âm, ngài nhất tần nhất tiếu, đều là như vậy cao quý, ngài liền tính là phóng cái giám, cũng nhất định có thể vạn dặm phiêu hương, Thư Trừng. Ngoặc kép, ha ha, hảo muốn đánh người như thế nào phá, online chờ rất cấp bách, có thể ở như vậy địa phương gặp được ngươi, ta thật là tam sinh hữu hạnh. Kiếp này quả thực là lại không tiếc nuối. Đây là ta phát ra từ phế phủ thiệt tình lời nói. Cho nên không nhiều như vậy, Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Ngoặc kép, đây là trong truyền thuyết không nhiều như vậy. Trường kiến thức, chung quanh một đám thiếu niên hiển nhiên cũng là đối mạch đường bộ dáng thấy nhiều không trách. Cơ hồ đều không có cái gì phản ứng. Thư Trừng nhìn khóe miệng lại là vừa kéo. Hết chương.